Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 huyết sắc váy liền áo bắt trùng. Hứa Chiêu móc ra nàng tiền xu, là nàng xem bói thường dùng kia tam cái. Nàng tùy tay đem tiền xu ném đi, tiền xu rơi xuống đất lúc sau, Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt. Quẻ tương biểu hiện giờ phút này không người nhìn trộm. Trong phòng, Trần Quan Văn cúi đầu, biểu tình hổ thẹn. Đại nhân, ở hắn đối diện, 1 mét cao người dây dán ở ven tường trên cửa sổ. Ta nếu muộn tới một bước, người đã bị phát hiện. Người giấy là Trần Quan Văn ân nhân, hắn tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Hứa Chiêu ở bấm đốt ngón tay, liền ra tay thay đổi Hứa Chiêu quẻ tướng. Trần Quan Văn cũng biết đã xảy ra cái gì, càng thêm hổ thẹn, cúi đầu nói. Đều là ta sai, ta quá không cẩn thận, người giấy dán ở cửa sổ chỗ. Hay chỉ dùng bút lông họa ra tới đậu đậu mắt thấy dưới lầu Hứa Chiêu. Không, không phải ngươi không cẩn thận, là ngươi xem thường nàng. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực cũng không so ngươi nhược. Trần Quan Văn không phục, cảm thấy hôm nay là hắn đại ý, bằng không Hứa Chiêu căn bản phát hiện không được hắn. Nhìn ra tới Trần Quan Văn không phục, người giấy tầm mắt rơi trên mặt đất bạch xà cùng chồn trên người. Này xà yêu có 300 năm tu vi. Chồn nhược chút, cũng có 200 năm tu vi, người có thể dễ dàng như vậy thu phục chúng nó sao? Trần Quan Văn trầm mặc, này rất khó. Người giấy cảm khái, có chút nhân sinh tới đó là thiên chi kiêu tử, ông trời hận không thể cho bọn hắn uy cơm ăn. Nhưng thế sự vô thường, ông trời cho bọn hắn uy cơm, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái này mệnh có thể nuốt trôi đi. Người giấy trải qua đặc thù xử lý, thanh âm nghẹn ngào thô ráp. Nói lời này thời điểm mang theo âm trầm trầm hương vị. Hứa Chiêu nhìn đến quẻ tướng, cũng không có rời đi, nàng vẫn là có chút hoài nghi, thu hồi tiền xu lúc sau, nàng từ hai vai bao tường kép móc ra tam cái đồng tiền, một lần nữa bạc tính. Đồng tiền là Hứa Quan Nguyệt xem bói thời điểm thích dùng, tuy rằng hắn xem bói chưa bao giờ chuẩn, nhưng vẫn luôn đem này tam cái đồng tiền trở thành chính mình bảo bối. Hứa Chiêu thành niên hôm nay, Hứa Quan Nguyệt lại trịnh trọng mà đem cũng không rời khỏi người đồng tiền giao cho Hứa Chiêu trong tay. Khi đó Hứa Quan Nguyệt cười đến đắc ý, ta từng lấy này tam cái đồng tiền tính qua thiên hạ đại sự, về sau này đồng tiền liền giao cho ngươi. Ngươi bạc tính trình độ thực sự bình thường, vi sư thập phần lo lắng, có tam cái đồng tiền ở cũng có thể thuận buồm xuôi gió chút. Hứa Chiêu không tin Hứa Quan Nguyệt từng lấy đồng tiền tính quá cái gì đại sự, chỉ cảm thấy Hứa Quan Nguyệt ở khoác lác. Nhưng vì sư phụ mặt mũi, nàng vẫn là đem này mấy cái đồng tiền thu xuống dưới. Hứa Quan Nguyệt có lẽ ở khoác lác, nhưng đồng tiền lại là thiệt tình không tồi. Xem đồng tiền bộ dáng, hẳn là tồn tại rất nhiều năm đồ cổ. Nàng trong lòng vừa động, lấy ra đồng tiền, dùng đồng tiền một lần nữa bạc tính một lần. Nhìn đến Hứa Chiêu lại lần nữa xem bói, trên lầu người giấy hừ một tiếng. Người trẻ tuổi thật là không biết sợ hãi. Hắn vừa mới cùng Trần Quan Văn nói Hứa Chiêu thiên phú không tồi, là ông trời uy cơm ăn loại hình, nhưng là hiện tại Hứa Chiêu tưởng cùng hắn đối nghịch, còn kém chút hỏa hậu. Người giấy bàn tay bộ phận giật giật, giống như chân nhân ở bấm tay niệm thần chú. Trần Quan Văn nhìn người giấy không cao bóng dáng, trong mắt tràn đầy sùng bái, đây là hắn muốn đi theo đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người giấy lại cảm giác được áp lực. Cùng lần đầu tiên che lấp thiên cơ cảm giác không giống nhau, hắn gặp cường đại lực cản. Chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ hắn nhìn lầm, Hứa Chiêu thực lực so nàng biểu hiện ra ngoài còn mạnh hơn. Có cổ đồng tiền phụ trợ, liền có thể cùng hắn chống lại. Hắn không muốn tin tưởng, hắn tuy không phải ông trời uy cơm ăn kia một loại yêu nghiệt, nhưng cũng coi như thiên phú xuất chúng, đặc biệt là ở bạc tính này một khối. Có lẽ Hứa Chiêu những mặt khác cường. Nhưng bạc tính này một khối không có khả năng so đến quá hắn. Nhất định là bởi vì hắn bám vào người ở người giấy thượng, có thể sử dụng lực lượng không nhiều lắm. Hắn đều có một phen ngạo khí, sẽ không dễ dàng nhận thua, mà là điều động người giấy thượng sở hữu lực lượng bắt đầu ngăn cản Hứa Chiêu bạc tính. Đồng tiền phát ra nhàn nhạt kim quang, Hứa Chiêu, di, một tiếng, nàng cũng không có lừa Tần Thiền, nàng đúng là bạc tính này một khối không coi là tinh thông. Cũng chưa bao giờ có dùng đồng tiền tính quá quẻ. Lần đầu tiên thấy đồng tiền sáng lên, nàng có chút mới lạ, chẳng lẽ đây là pháp bảo mị lực. Tối nay ánh trăng sáng ngời, đúng lúc là uống rượu hào thời điểm, Hứa Quan Nguyệt ngồi ở trong viện, với dưới ánh trăng bưng lên chén rượu, hướng đối diện cột lấy một con không thể nhúc nhích cương thi cử cử, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Thật là rượu ngon, quỷ à, ngươi giúp ta nhìn xem này cương thi tình huống có phải hay không chuyển biến tốt đẹp, cả đêm đều không có phát ra động tĩnh, có phải hay không thực mau là có thể khôi phục thần trí. Rùa đen hai chỉ đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm cương thi, nhìn cương thi bị trói đến kín mít tứ chi, cùng với không biết dùng thứ gì lấp kín miệng. Rùa đen nếu là có thể trợn trắng mắt, chỉ sợ sẽ hướng tới Hứa Quan Nguyệt phương hướng trợn trắng mắt. Hắn vì cái gì không có động tĩnh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói xong lời này lúc sau, rùa đen thở dài một hơi. Lão Hứa à, ngươi không cần ôm cái gì mong đợi, hắn đã là sống cương, rất khó khôi phục thành nhân. Hứa Quan Nguyệt lại uống một ngụm rượu, không có nói tiếp, chỉ là lại lần nữa cảm khái. Này rượu uống ngon thật, rùa đen cùng Hứa Quan Nguyệt ở chung nhiều năm như vậy, sao có thể không biết Hứa Quan Nguyệt tính cách, nhất quật cường bất quá. Hắn tránh đi đề tài, đơn giản là còn đang suy nghĩ biện pháp, không muốn từ bỏ thôi. Đúng lúc này, Hứa Quan Nguyệt cảm giác được cái gì, ngón tay giật giật, trên mặt lộ ra cười. Đồ nhi thế nhưng bắt đầu xem bói, nàng không phải luôn luôn có thể động thủ liền động thủ, cũng không nhiều lời sao. Hứa Chiêu Sắc thật là cái dạng này tính cách, rất ít chủ động xem bói. Làm Hứa Quan Nguyệt phi thường tiếc nuối, hắn cái này thiên sư giới xem bói đệ nhất nhân truyền thừa liền như vậy chặt đứt. Tuy là nói như vậy, trên mặt hắn như cũ mang theo cười, Hứa Chiêu xem bói phương diện thiên phú sắc thật so ra kém hắn, nhưng là những mặt khác, Hứa Chiêu lại là xa xa vượt qua hắn. Thế nhân đều nói hắn thiên phú yêu nghiệt vô song, hiện giờ cũng nên nhìn xem so với hắn càng yêu nghiệt người. Chỉ là đồ nhi vẫn là phải hào hào tôi luyện. Không đợi Hứa Quan Nguyệt nhiều mặc sức tưởng tượng Hứa Chiêu tương lai, hắn tươi cười cứng lại rồi. Thế nhưng có người dám can thiệp ta đồ đệ bạc tính, lá gan không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quan Nguyệt nhẹ nhàng đánh bàn đá, theo hắn động tác, đồng tiền thượng kim quang càng thêm lóa mắt. Người giấy động tác càng mau, Hứa Quan Nguyệt đánh bàn đá tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tam cái đồng tiền thế nhưng ở không trung đánh chuyển. Đừng nói Hứa Chiêu chưa thấy qua loại này cậy thế, kiến thức rộng rãi Chu Môn cũng không có gặp qua. Nhà ai xem bói thời điểm, đồng tiền ở không trung thật lâu không rơi xuống đất. Qua ước chừng 3 phút, đồng tiền rốt cuộc rơi trên mặt đất. Hứa Chiêu nhặt lên đồng tiền, đi lầu 17, hắn ở bên trong. Chu Môn thần sắc ngưng trọng, tự nhiên biết Hứa Chiêu nói. Hắn, là ai, đơn giản là đêm nay hết thảy phía sau màn độc thủ. Rùa đen nhìn hộp máu Hứa Quan Nguyệt, có chút đau đầu. Hà tất như thế, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, vận dụng lực lượng nói một không cẩn thận lại sẽ bị phản phệ. Hứa Quan Nguyệt cười cười, đây chính là ta duy nhất đồ đệ, ta còn trông cậy vào nàng về sau giúp ta dưỡng lão đâu, sao có thể làm nàng bị người khác khi dễ. Trên lầu phòng nổi, người giấy động tác cứng đờ, thân thể trung gian vỡ ra một cái phùng. Trần Quan Văn nhận thấy được tình huống không đúng, bổ nhào vào người giấy bên người, quan tâm nói. Đại nhân, làm sao vậy? Người giấy lung lay sắp đổ, không kịp nhiều lời, chỉ phân phó một câu. Đi mau, may mắn hắn cùng Trần Quan Nguyệt trên người đều có ẩn nấp thiên cơ đồ vật, cho dù Hứa Chiêu tính ra nơi này có người nhìn trộm, cũng không biết bọn họ thân phận. Người giấy còn thừa cuối cùng một tia linh khí, người lợi dụng nó trốn đi. Trần Quan Văn hai tròng mắt đỏ. Tuy rằng này chỉ là người giấy, nhưng cùng ân nhân hơi thở tương liên, người giấy bị hủy, ân nhân định là bị trọng thương. Trần Quan Nguyệt là quyết đoán người, nhanh chóng quyết định lợi dụng người giấy cuối cùng một tia linh khí rời đi. Ở hắn biến mất lúc sau, người giấy hoàn toàn nứt thành hai nửa, ngay sau đó tự cháy, chỉ còn lại có tro tàn. Hứa Chiêu cùng Chu Môn tốc độ cũng không chậm, nhưng tới lúc sau nhìn đến chỉ là đầy đất tro tàn. Cùng hoàn toàn tự học Hứa Chiêu không giống nhau, Chu Môn có Long Hổ Sơn dạy dỗ, sau lại tới rồi Nguy Quản Cục. Ở pháp thuật phương diện hiểu biết đến rất nhiều, nhìn đến tro tàn là hình người, liền biết sau lưng người dùng người giấy thay đổi thuật chạy trốn. Hắn lấy ra dụng cụ chắc một phen, mày nhăn đến càng khẩn. Có cổ trùng dấu vết, là cổ sư, chỉ là này cổ sư vì cái gì sẽ dùng người giấy thay đổi thuật. Cổ sư am hiểu dùng cổ. đối thiên sư pháp thuật lại không quá tinh thông. Hiện giờ phòng này cổ sư đã dùng cổ lại tinh thông pháp thuật, liền có chút đáng sợ. Người đã chạy, tuy rằng đáng tiếc không có bắt lấy hắn, nhưng Hứa Chiêu chỉ am hiểu đánh quỷ quái, không am hiểu điều tra chân tướng. Sự tình phía sau chỉ có thể giao cho nguy quản cục xử lý, nàng trước tiên rời đi. Bởi vì Hứa Chiêu tính này một quẻ, phía sau màn người không có tới cập xử lý hiện trường liền hoảng loạn chạy trốn. Trong phòng lưu lại dấu vết rất nhiều, nguy quản cục người trong mới đông đảo, tin tưởng thực mau là có thể từ này đó dấu vết chung tìm được phía sau màn người manh mối. Việc này cùng Hứa Chiêu có thiên ti vạn lũ liên hệ, Chu Môn hứa hẹn sự tình có tiến triển sẽ trước tiên thông chi Hứa Chiêu. Cùng mặt khác người tách ra sau, Hứa Chiêu một mình một người mang theo hai cái gia tiên hướng tới trường học đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đại nương tử nguyên bản chuẩn bị trở về đem ra truyền vàng bạc châu báu mang lại đây, nhưng nhìn đến Bạch Xà một bộ thời khắc chuẩn bị đi theo Hứa Chiêu bộ dáng, nàng thay đổi chủ ý, cảm thấy chính mình không thể lạc hậu. Lúc này rời đi, không phải cấp Bạch Xà sáng tạo cùng Hứa Chiêu một chỗ cơ hội sao? Chờ nàng trở lại, Hứa Chiêu bên người chỉ sợ cũng không có nàng vị trí. Hoàng đại nương tử phân phó Hoàng nhị nương tử cùng tiểu chồn nhãi con nhóm đi lấy tiền tài, chính mình tắc lưu tại Hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu lúc này ý thức được nàng dưỡng gia tiên, trừ bỏ yêu gian mâu thuẫn ở ngoài cái thứ hai không tiện lợi chỗ, Hứa Chiêu không có địa phương an trí này hai cái gia tiên, rốt cuộc nàng hiện tại cư trú chính là phổ phổ thông thông bốn người ký túc xá. Bạch Xà cùng Hoàng đại nương tử biết Hứa Chiêu nghèo, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu nghèo như vậy, một xà một chồn liếc nhau, khó được không có phát sinh mâu thuẫn, mà là ở đối phương trong mắt thấy được tương đồng cảm xúc. Trong nhà nghèo liền nghèo đi, có biện pháp nào đâu. Dù sao cũng là chính bọn họ cầu đương Hứa Chiêu gia tiên. Bạch Xà cùng chồn quá mức đáng chú ý, cuối cùng Bạch Xà ủy ủy khuất khuất biến thành vòng tay, Hoàng đại nương tử biến thành một con hamster nhỏ, mới có thể đi theo Hứa Chiêu vào trường học. Này một đêm đã xảy ra rất nhiều sự tình, Hứa Chiêu đến trường học thời điểm trời đã sáng. Trong ký túc xá mặt khác ba người cũng tỉnh, nhìn đến Hứa Chiêu từ bên ngoài trở về, chỉ cho rằng Hứa Chiêu thức dậy sớm, không tưởng quá nhiều. Mầu Tĩnh Nguyệt đang ở trên giường soát Weibo, nhìn đến Hứa Chiêu trở về, hưng phấn nói. Hứa Chiêu, người phát hỏa. Hứa Chiêu hơi hơi sửng sốt. Ngày hôm qua Tần Thâm chụp video thời điểm hẳn là không có chụp đến nàng đi. Mầu Tĩnh Nguyệt đọc nổi lên Weibo Hot Search, lý luận tham khảo kinh đại giáo hoa rốt cuộc là miêu bạc hà thành tinh vẫn là miêu yêu thành tinh. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua di động của nàng màn hình, mặt trên là nàng bị một đám miêu vây quanh video. Nàng dị thường bình tĩnh, ta không phải yêu quái, ta chỉ là dưỡng yêu quái. Mầu Tĩnh Nguyệt cười ha ha, cho rằng Hứa Chiêu ở nói giỡn. Hứa Chiêu, người cũng thật thú vị, luôn là nghiêm trang nói giỡn. Ngày hôm qua nói ký túc xá có quỷ, hôm nay nói ngươi dưỡng yêu quái. Ở Mầu Tĩnh Nguyệt nói ký túc xá có quỷ thời điểm, nàng cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục cười ha ha. Hứa Chiêu nhìn từ ngoài cửa sổ thổi qua tới, từ Mầu Tĩnh Nguyệt bên người trải qua nữ quỷ Lâm Dung Dung, không có nhiều giải thích. Thế giới chính là như vậy kỳ quái. Nàng nói thật ra ngược lại không ai tin. Mầu Tĩnh Nguyệt ở bị Hứa Chiêu đậu cười đồng thời, thấy được bị Hứa Chiêu cầm ở trong tay Hoàng đại nương tử. Hoàng đại nương tử giờ phút này chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhìn qua chính là một con bình thường nhất hamster nhỏ. Mầu Tĩnh Nguyệt nói giỡn, đây là ngươi dưỡng yêu quái sao? Hứa Chiêu gật đầu, không sai, chính là nàng. Này thương thử tinh nhan giá trị cũng thật cao. Mầu Tĩnh Nguyệt hi hi ha ha muốn sờ Hoàng đại nương tử đầu. Hoàng đại nương tử sao có thể làm nàng sờ đến, nhảy tới Hứa Chiêu trên vai. Bị đáng yêu tiểu động vật cự tuyệt, Mầu Tĩnh Nguyệt có chút mất mát. Bất quá Mầu Tĩnh Nguyệt cũng không tức giận, nàng còn có mặt khác một kiện bát quái sự tình cùng Hứa Chiêu chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đêm qua nháo quỷ, có một cái chủ bá phát sóng trực tiếp thời điểm không chỉ có ngộ quỷ, còn bị chồn bắt cóc. Chuyện này thật sự quá hiếm lạ. Mầu Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp điều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở Hứa Chiêu trở về lúc sau, Trần Thu Miểu vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe các nàng nói chuyện. Nghe được Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Hứa Chiêu nói sự tình, nàng rốt cuộc nhịn không được xen mồm. Kinh thị cảnh sát đã phát video làm sáng tỏ, đây đều là hiểu lầm. Trần Thu Miểu cũng mặc kệ Mâu Tĩnh Nguyệt là cái gì biểu tình, đem cảnh sát video phóng ra, đúng là Tần Thâm chụp sau tu bổ quá đặt ở trên mạng. Video Trung ương Hoàng Mao héo héo mà đứng ở nơi đó. Kỳ thật đây là ta cùng bằng hữu cho đại gia khai vui đùa, ta không có nhìn đến phòng có huyết, cũng không có chôn. Chôn chỉ là ta bằng hữu mang khăn trùm đầu giả trang. Hoàng đại nương từ hình người xuất hiện ở màn ảnh chung, nàng hướng về phía màn ảnh quyến rũ cười. Là ta mang theo chồn khăn trùm đầu, thỉnh đại gia không cần hiểu lầm. Còn dơ Tần Thâm chuẩn bị chồn khăn trùm đầu quơ quơ. Hoàng đại nương tử vốn chính là yêu quái, xem ở Hứa Chiêu mặt mũi phối hợp cảnh sát chụp video đã là thật không dễ, thái độ tự nhiên sẽ không giống Hoàng Mao như vậy thành khẩn. Tần Thâm nguyên bản còn lo lắng Hoàng đại nương tử loại thái độ này, có thể hay không bị võng hữu mắng cảnh sát có lệ, nhưng võng hữu bình luận chứng thực hắn suy nghĩ nhiều. Này tiểu tỷ tỷ lớn lên quá mỹ đi, nàng thật là chồn thành tinh đi, không cần che giấu chính là giải thích, tiểu tỷ tỷ tuyệt đối chính là chồn, xin hỏi tiểu tỷ tỷ còn muốn tân lang sao? Từng học đại học sẽ thổi cầu vồng thí cái loại này. Võng hữu như vậy chính đại quang minh xưng hô Hoàng đại nương tử vì chồn tinh, ngược lại chứng thực bọn họ không có đem chồn tinh sự tình đương hồi sự, tin cảnh sát giải thích. Thậm chí có võng hữu suy đoán này có phải hay không Hoàng Mao cùng Hoàng đại nương tử làm một cái cục. Cảnh sát tham gia cấp Hoàng Mao phê bình cảnh cáo, nhìn như là Hoàng Mao được đến giáo huấn. Nhưng cái này video vừa ra, có cảnh sát giúp đỡ truyền phát, Hoàng đại nương tử không hòa cũng khó nha, nói không chừng đây là nàng xuất đạo bước đầu tiên đâu. Mâu Tĩnh Nguyệt là bát quái tiểu người tài ba, đối này cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ quá một đoạn thời gian liền phải xuất hiện ở phim truyền hình thượng, đến lúc đó nhân thiết nói không chừng chính là nhân gian chồn. Nhân gian chồn so nhân gian thủy mật đào linh tinh nhân thiết đều phải cao cấp, nghe đi lên liền có ký ức điểm. Kỳ thật ta cảm thấy nhân gian hồ ly tinh so nhân gian chồn càng cao cấp, không biết tiểu tỷ tỷ vì cái gì không mang theo hồ ly tinh khăn trùm đầu, là lo lắng về sau đỏ, hồ ly tinh xưng hô không tốt lắm nghe sao. Hoàng đại nương tử, này tiểu cô nương rốt cuộc sao lại thế này, có hay không ánh mắt, chồn như thế nào liền so ra kém hồ ly tinh, nếu không phải ngụy trang thành một con bình thường hamster, Hoàng đại nương tử khẳng định muốn dạy giáo tiểu cô nương hào hào nói chuyện. Là một cái đủ tư cách gia tiên, nàng chỉ có thể đứng ở Hứa Chiêu trên vai hướng tới Mâu Tĩnh Nguyệt trợn trắng mắt. Bạch xà còn vui sướng khi người gặp họa mà cho nàng truyền lời. Nhìn đến không? Mọi người đều cảm thấy chồn tinh so ra kém hồ ly tinh, ngươi còn ở dãy dụa cái gì? Mâu Tĩnh Nguyệt không biết chính mình ngắn ngủn một câu, đã đắc tội trước mặt chồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói được cao hứng phấn chấn, đột nhiên nhìn đến Hứa Chiêu trên vai hamster nhỏ chiều nàng trợn trắng mắt. Mâu Tĩnh Nguyệt kích động mà kêu lên, Hứa Chiêu, người hamster sẽ trợn trắng mắt, quá đáng yêu đi, như vậy thông minh sẽ không thật là thương thử tinh đi. Ngươi từ chỗ nào mua? Hứa Chiêu, không tốn tiền, chính mình đưa tới cửa. Mâu Tĩnh Nguyệt hâm mộ. Thật tốt, ngươi không chỉ có chịu miêu hoan nghênh, cũng chịu lão thử hoan nghênh. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, không có chương trình học, phụ đạo viên cấp sở hữu học sinh thông chi quân huấn sự tình, thuận tiện đã phát quân huấn trang phục. Quân huấn nhật tử buồn tẻ nhạt nhẽo, ban ngày phơi nắng, buổi tối phơi ánh trăng. Mâu Tĩnh Nguyệt là cái không chịu ngồi yên người. Vô dụng bao lâu thời gian cũng đã nghe được bát quái. Nghe nói trường học có cái đoàn phim ở chụp phim truyền hình. Chu Tuệ Lệ tò mò. Cái gì phim truyền hình? Như thế nào sẽ tới kinh đại chụp? Ngay cả Trần Thu Miểu cũng dựng lên lỗ tai. Mâu Tĩnh Nguyệt cùng các nàng chia sẻ chính mình hỏi thăm tới tin tức. Nghe nói là một bộ dân quốc kịch, đến chúng ta trường học tới lấy cảnh. Kinh đại truyền thừa mấy năm, trường học kiến trúc cổ kính. Trong đó văn học viện càng là tràn ngập dân quốc phong tình, chụp dân quốc phiến đoàn phim đến trường học lấy cảnh cũng rất bình thường. Ta tưởng nói không phải chuyện này, các ngươi biết không? Nghe nói cách vách đoàn phim nháo quỷ, Mâu Tĩnh Nguyệt riêng nhìn thoáng qua Trần Thu Miểu biểu tình, các nàng hai vẫn luôn đối chọi gay gắt. Ngay từ đầu là bởi vì Trần Thu Miểu đại tiểu thư tính tình, sau lại phát hiện các nàng hai ở nào đó sự tượng quan điểm luôn là không nhất trí, tỉ như nói quỷ phương diện này. Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy trên đời có quỷ, mà Trần Thu Miểu tắc cảm thấy trên đời không quỷ. Quả nhiên nghe được Mâu Tĩnh Nguyệt nói, Trần Thu Miểu cười lạnh một tiếng. Người nào đó nhát gan, còn thích nơi nơi truyền bá phong kiến mê tín, trên đời này nào có quỷ. Trần Thu Miểu không biết, nàng nói lời này thời điểm, các nàng ký túc xá thường trụ quỷ đang ngồi ở nàng trên giường. Lâm Dung Dung gần nhất phi thường sợ hãi, ký túc xá tới chồn cùng Bạch Xà. Tuy rằng bọn họ lười biếng, không yêu nhúc nhích, ngày thường liền thích đối chọi gay gắt, cũng không để ý tới nàng, nhưng nhìn qua cũng phi thường hung. Nàng một con bình thường quỷ, ở ký túc xá căn bản không dám nhúc nhích, trước kia còn dám ngồi ở Hứa Chiêu trên giường, hiện tại chỉ dám ngồi ở Trần Thu Miểu trên giường. Nói đến cũng là duyên phận, Trần Thu Miểu giường nàng trước khi chết ngủ quá, trên giường âm khí cũng là nàng lưu lại. Mầu Tĩnh Nguyệt phảng phất chính là đang đợi Trần Thu Miểu phản bác nàng, nghe được nàng nói trên thế giới không quỷ, lập tức nói. Nếu ngươi nói không quỷ, ngươi lá gan đại, vậy ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi nháo quỷ đoàn phim nhìn một cái? Trần Thu Miểu đều ngây ngần cả người, không nghĩ tới Mầu Tĩnh Nguyệt sẽ nói ra nói như vậy, nhưng đại tiểu thư tính tình nhịn không được tích, một phách cái bàn. Đi liền đi, ngươi không cần sợ tới mức trốn trở về là được. Hai người nói đi liền đi, ngay cả Hoàng Đại Nương Tử cũng xem nổi lên náo nhiệt. Này tiểu cô nương vẻ mặt tướng xui xẻo, còn muốn đi nháo quỷ đoàn phim, lá gan cũng thật đại. Hoàng Đại Nương Tử nói vẻ mặt tướng xui xẻo tiểu cô nương chỉ chính là Trần Thu Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thu Miểu mới vừa tiến ký túc xá thời điểm liền ấn đường biến thành màu đen, lại mạnh mẽ cùng Hứa Chiêu thay đổi mang âm khí giường đệm, làm nàng càng thêm xui xẻo. Mầu Tĩnh Nguyệt thấy thuyết phục Trần Thu Miểu, lại nhìn về phía Hứa Chiêu cùng Chu Tuệ Tuệ. Hứa Chiêu, Tuệ Tuệ, hai người các ngươi có đi hay không? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Trần Thu Miểu tướng mạo, nghĩ đến nàng vừa tới ký túc xá thời điểm, Trần Thu Miểu liền hào phóng mà cho nàng 1000 khối. Hứa Chiêu gật đầu, đi. Chu Tuệ Tuệ có chút sợ hãi, nhưng xem ký túc xá mặt khác ba người kết bạn đi, nàng một người lưu tại ký túc xá ly đàn không nói, càng sợ hãi, liền gật đầu nói đi. Ký túc xá bốn người thừa dịp ký túc xá môn không quan, đi cách vách văn học viện. Các nàng xuống lầu thời điểm, thiên đã hắc thấu, tuy rằng là đại mùa hè, nhưng một trận gió lạnh thổi qua, Trần Thu Miểu cảm thấy lạnh căm căm. Nàng xem mặt khác ba người sắc mặt như thường, liền không có mở miệng nói cái gì, nếu nàng nói lãnh, chẳng phải là phải bị cười nhạo nói nhát gan. Mầu Tĩnh Nguyệt còn ở bát quái, nghe nói đoàn phim nữ chính là Trang Thanh Mộng, Chu Tuệ Tuệ, hoa, một tiếng, Trang Thanh Mộng gần nhất thực hỏa, lớn lên là thật xinh đẹp. Trần Thu Miểu khinh thường, có thể có bao nhiêu xinh đẹp, còn không có Hứa Chiêu xinh đẹp, giọng nói rơi xuống, Trần Thu Miểu liền hối hận. Nàng tiến ký túc xá lúc sau, liền cùng Hứa Chiêu phát sinh mâu thuẫn, nàng cảm thấy các nàng hai quan hệ không hảo đến nàng khen Hứa Chiêu nông nổi. Thấy Mầu Tĩnh Nguyệt cùng Chu Tuệ Tuệ đều kỳ quái mà nhìn nàng, nhưng thật ra đương sự Hứa Chiêu đối này lại không thèm để ý, phảng phất không có nghe được nàng nói cái gì dường như, Trần Thu Miểu trong lòng có chút hụt hẫng, cảm thấy Hứa Chiêu không đem nàng để vào mắt. Nghe nói Trang Thanh Mộng ngoại tình ba cái bạn trai, còn không hiếu thuận thân sinh cha mẹ, phong bình không tốt. Hứa Chiêu không có xem Trần Thu Miểu đảo không phải không đem để vào mắt, mà là trên cổ tay Bạch Xà chính kích động. Này tiểu cô nương tuy rằng xui xẻo, nhưng là thật tinh mắt a, không có người so đại nhân ngươi càng đẹp mắt. Hứa Chiêu, ngươi an tĩnh chút, cái đuôi nhếch lên tới, không cần bị người phát hiện ngươi là sống. Bạch Xà ủy khuất khuất, hắn cái này ra tiên đương quá khó khăn. Hoàng Đại Nương Tử cũng vô tâm tình trào phúng hắn, nàng còn ghé vào Hứa Chiêu trên vai đương hamster đâu. Có lẽ là bởi vì Trần Thu Miểu khích lệ Hứa Chiêu, làm nhan khống Mầu Tĩnh Nguyệt phi thường tán đồng, Mầu Tĩnh Nguyệt cũng khó được cùng nàng chia sẻ chính mình bát quái tin tức. Trang Thanh Mộng phong bình xác thật không tốt, nghe nói nàng còn dưỡng tiểu quỷ. Bất quá giới giải trí dưỡng tiểu quỷ người rất nhiều, nghe được, giới giải trí, ba chữ, Hứa Chiêu cảm thấy hứng thú. Nàng nhớ rõ ở Lục Gia Đại Trạch gặp được Lục Thiếu Nham thời điểm, Lục Thiếu Nham đã từng cùng nàng nói qua, giới giải trí thực kiếm tiền. Chỉ là ở giới giải trí đương minh tinh cũng muốn dưỡng tiểu quỷ sao? Giới giải trí ngạch cửa rất cao nha, nàng có phải hay không cũng muốn bắt một con quỷ dưỡng một dưỡng, mới có thể tiến giới giải trí. Văn học viện đoàn phim chung, Lục Thiếu Nham sắc mặt tái nhợt, đoàn phim nháo quỷ sự tình là thật sự. Bởi vì từng có một lần gặp quỷ trải qua, hắn lấy chính mình kinh nghiệm tới nói, lần này gặp được cũng là thật quỷ. Hắn là này bộ phim truyền hình biên kịch, đây là một bộ dân quốc kháng chiến chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai chính là một cái dân quốc con hát, khi còn nhỏ trôi dạt khắp nơi, trải qua nhiều mặt mài giũa mới trở thành chứ danh Lê Viên Đại Sư. Hắn nổi danh thời gian không khéo, đúng là quốc nội dung chuyển, dân chúng lầm than thời điểm. Lần nọ cấp quân, van hát tuồng thời điểm, cùng đoàn phim nữ con hát vì giữ được chính mình trong sạch, một đầu đâm chết ở trên tường. Thỉnh bọn họ tới hát tuồng quân, van nhìn đến người chết, chỉ ghét bỏ đen đủi, đem nữ con hát lôi đi tùy ý chôn. Này nữ con hát là vai chính người trong lòng, nhìn đến người trong lòng chết thảm ở trước mắt, lại nhìn đến quốc gia hỗn loạn tình huống, vai chính hoàn toàn thức tỉnh. Bỏ đi diễn phục, mặc vào quân trang, đi lên đền đáp quốc gia lộ. Ở đền đáp quốc gia trên đường, hắn thu hoạch tình yêu, hữu nghị, cũng chứng kiến hoa quốc một lần nữa quật khởi. Kinh Đại Văn Học Viện có dân quốc phong tình, ở chỗ này quay chụp nữ con hát đâm tường kia một màn nhất thích hợp. Nữ con hát đâm tường thời điểm xuyên chính là một thân tố bạch diễn phục. Đây là đạo diễn Diêm Tuyền, làm nữ con hát có vẻ yếu ớt lại mỹ lệ. Phim truyền hình truyền phát tin đến nơi đây thời điểm, người xem chỉ cần thấy như vậy một màn, là có thể lý giải vai chính vì cái gì có thể vì nữ con hát vào sinh ra tư. Vấn đề liền ra ở chỗ này, đoàn phim mua trang phục là thuần trắng sắc. Nhưng chờ quay chụp một màn này, đóng vai nữ con hát diễn viên cầm lấy trang phục thời điểm, lại phát hiện thuần trắng quần áo biến thành màu đỏ rực. Ngay từ đầu đạo diễn chỉ tưởng ai ở trò đùa dai, nhưng chờ hắn lần thứ hai cùng lần thứ ba chuẩn bị thuần trắng quần áo lại lần nữa biến thành màu đỏ lúc sau, toàn bộ đoàn phim đều luống cuống. Đóng vai nữ con hát diễn viên trên người cũng đã xảy ra kỳ quái sự tình, nửa đêm thế nhưng phi đầu tán phát mà ở đoàn phim đáp tốt sân khấu thượng hát tuồng. Những người khác dò hỏi nàng chuyện này thời điểm, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Nháo quỷ sự tình rốt cuộc giấu không được, thậm chí chuyển tới kinh đại học sinh lỗ tai. Đóng vai con hát diễn viên càng là một bệnh không dậy nổi, bị người đại diện mang ly đoàn phim. Tuy rằng tiền quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng a. Nàng đóng vai chỉ là một cái xuất diễn không nhiều lắm bạch nguyệt quang nhân vật, không đáng bồi thượng chính mình mệnh. Đạo diễn gấp đến độ khóe miệng khởi phao, liên hệ một vị đại sư, thỉnh hắn lại đây bắt quỷ. Lục Thiếu Nhàm nghĩ đến Hứa Chiêu liền ở kinh đại, muốn nói lại thôi. Lư Vọng Giang đạo diễn là cái cố chấp người, hắn chỉ là tiểu biên kịch, lời nói cũng không chịu coi trọng. Hắn liền từ bỏ, nói không chừng Lư Đạo mời đến đại sư có thể giải quyết nháo quỷ sự tình đâu. Giới giải trí người hoặc nhiều hoặc ít là có chút mê tín, Lư Vọng Giang cũng không ngoại lệ, hắn khởi động máy thời điểm thiêu không ít hương. Nhưng không nghĩ tới vẫn là gặp loại chuyện này. Hắn nghe bằng hữu giới thiệu mời tới một vị đại sư, vị này đại sư khó lường, trong ngành rất có danh, trợ giúp quá không ít minh tinh. Đại sư tới lúc sau, Lư Vọng Giang riêng thỉnh hắn đến phụ cận tửu lầu ăn một bữa no nê. Tuy rằng hắn trong lòng đặc biệt sốt ruột, hận không thể lập tức đem đại sư thỉnh đến đoàn phim. Nhưng rốt cuộc là thỉnh người làm việc, thái độ vẫn là muốn thành khẩn. Cơm nước xong lúc sau, đại sư một sát miệng, vỗ vỗ cái bàn, đặc biệt tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Đạo, người yên tâm, có ta ở đây, định có thể giúp người đem quỷ tóm được. Xem hắn như vậy tự tin bộ dáng, Lư Vọng Giang thả một nửa tâm, dẫn hắn đi ở kinh đại lâm thời dựng đoàn phim. Đoàn phim phóng đạo cụ địa phương đã bị chắn lên, không cho người ngoài tiến vào, kia kiện màu đỏ váy liền áo liền ở trong đó. Đại sư, này quỷ sự tình thỉnh ngài cần phải giúp ta giải quyết. Này bộ kịch là đại đầu tư, ta nhưng háo không dậy nổi. Nếu là thành, tất có thâm tạ. Lư Vọng Giang lãnh đại sư vào bầy biện đạo cụ phòng, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Đại sư như thế nào đã lâu không nói gì. Vừa quay đầu lại, lời thề son sắt nói muốn giúp hắn giải quyết sự tình đại sư trên người ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Nhu tình đưa tình nhìn hắn, bắt đầu sướng nổi lên kinh kịch. Lư Vọng Giang, LEOSING, quảng cáo, cách chương.